đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đầy nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cuộc thân một mình nơi xứ lạ. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tôi thân con khờ nó đổi biết nhớ ai. Đời nói trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mái ấm của tình thương để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trắng lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đợi bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tôi thân con khờ nó đổi biết nhớ ai. Đời nói trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mái ấm của tình thương để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trắng lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đợi bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm. Thank you.

đón người đưa đắm say mênh tình. Đêm đêm tôi nhốt mình vào trên đắng. Người đừng nghĩ tôi ngoan, tôi cúi đầu vắng già. Vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng cay, nuốt bao tôi hơn. Ôi thế gian bao người, có bao người hiểu được lòng nhau. Đêm trắng đêm nước mắt đắng lòng, chào răng khóe mi, hỏi thế gian mấy ai đưa gì, mấy ai đưa gì, rồi một ngày nhắm mắt ra đi. Chuyện đời hợp rồi tan, nghèo buồn cho số phận, giàu gánh ghét là thường. Người hãy nhìn đi, thân xác điều tàn, giàu nghèo đều giống như hãy nhìn đi, thân xác điều tàn, giàu nghèo đều giống như

nắng. Ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng, xin đã tạ người em bé bỏng mặn mà, người em bé bỏng thật thà. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm, lời ca trắng trắng tung bay, xin đã tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài. Xin lời dù xưa hãi hùng đi, lời ai dù gió dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên nương lúa. Xanh xanh thắm mắt em thơ, xin đã tạ mẹ quê nắng lọa mù quê nức nở lệ nhỏ. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ hạ vàng rừng rừng

tư mình còn gì đêm nay. Được tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không. Hai năm sương gió tần miền xa, mấy lần hồi âm vắng tin, ngờ đâu giờ em lên xe hoa. Vì thời gian xóa tan hết bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi, không mang theo kỷ niệm buồn vui, biết rằng tình ta thế thôi thì đâu còn ước mộng xa vời. Em ơi, giờ đây pháo hồng tan tác rơi, đưa người em đi lấy chồng, có người yên lặng buồn trong nhìn theo hùn hút bóng xe hoa đầy khiến lòng mình tan nát rồi. Tình kiến từ đây giờ hành trang xếp xong hết mãi sông hồ kết bạn làm, ta không duyên số thì đành người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến được tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không. Hai năm sương gió tần miền xa, mấy lần hồi âm vắng tin, ngờ đâu giờ em lên xe hoa. Vì thời gian xóa tan hết bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi, không mang theo kỷ niệm buồn vui, biết rằng tình ta thế thôi thì đâu còn ước mộng xa vời. Em ơi, giờ đây pháo hồng tan tác rơi, đưa người em đi lấy chồng, có người yên lặng buồn trong nhìn theo hùn hút bóng xe hoa đầy khiến lòng mình tan nát rồi. Tình kiến từ đây giờ hành trang xếp xong hết rồi, mãi sông hồ kết bạn làm, ta không duyên số thì đành người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Chúng người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến. Thank you.

chẳng dịu ngon không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già cười đời khi tóc đang xanh. Vào lửa trăng linh thường cháy tôi, cơm cá khô lùa canh múc vội, đêm ngang tầm pháo giặc, cuộc tình đèo dây tờ bên hiểm nguy thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngà khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài khi tóc đôi mươi. Tôi xin vào cuộc gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì thanh, ngựa mặt nhìn trời khi rét mướt, đêm đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai sương. Tôi xin vào cuộc gian nan trần mạc xa, chẳng dịu ngon không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già cười đời khi tóc đang xanh. Vào lửa trăng linh thường cháy tôi, cơm cá khô lùa canh múc vội, đêm ngang tầm pháo giặc, cuộc tình đèo dây tờ bên hiểm nguy thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngà khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài khi tóc đôi mươi. Để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài khi tóc đôi mươi. hai đứa chung chăn, truyền nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu cho tôi, dẫu rằng mình nhà binh, hai